Chương 221, vẫn là cùng phía trước giống nhau yếu 4 năm. Xì dạ mang theo cỡ tí nạ cùng Mỹ cổ tỏ tại nhận giới các quốc gia đi dạo đại thời gian nửa tháng sau đó, liền phản hồi họa vợ quốc. Mà lúc này nhận giới đại chiến tình thế xảy ra một ít cải biến, đệ tam giới cả tử vong cho vân nhẫn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đối với cổ nổ hạ thôn mà nói, đây là một chuyện tốt, thế nhưng đối với làng mây mà nói, đây quả thực là kinh thiên tin dữ, bọn họ trụ cột đệ tam giới cả ngã xuống. Đệ tam giới cả nhi tử mổ gư xạ khiếu hiêu muốn tìm sĩ giả báo thủ, đối với tin tức này sĩ giả cũng nghe đã đến. Bất quá sĩ giả căn bản không dánh để ý mổ gư xạ muốn tìm hắn báo thủ vậy cũng phải có cái này lực lượng mới được, cho dù nguyên tắc trong tối cường thời kỳ mổ gư xạ, thực lực cũng liền như vậy mà thôi. Ở sĩ giả trong mắt của, cho dù tối cường thời kỳ đệ tứ giải ca, cũng kém hơn hắn phụ thân đệ tam giải ca. Dĩ nhiên, đó là nguyên tắc trong, hiện tại liền không nhất định, có thể mổ gư xạ vì báo thủ nỗ lực tu luyện. Cuối cùng thực lực có thể vượt lên trước nguyên tắc bên trong thật ngũ 83 lực đầu. Bất quá cho dù mổ gư xạ thực sự sở hữu vượt lên trước đệ tam giới cả thực lực, nếu muốn báo thù cũng là không thể nào làm được sự tình. Vân Nhẫn hiện tại tạm thời không cách nào nhằm vào cổ nổ hạ, bởi vì đệ tam giải cả chết, Vân Nhẫn nội bộ đã ở dung chuyển, mới vừa tiếp nhận củ mỏ gạ củ mổ gư xạ chỉ có thể tạm thời xuất lĩnh Vân Nhẫn lui lại nghỉ ngơi và hồi phục xử lý vấn đề nội bộ. Cô nộ hạ xem như là lượm cái đại tiện nghi, duy nhất trả cũng liền 1.2 tỷ tiền tài. Một bên khác vũ quốc chiến trường, cô nộ hạ thôn hình thức cũng là tốt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dựa vào phi lôi thần chi thuật ngăn cơn sóng dữ. Dựa vào phi lôi thần chi thuật, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giết tới nhẫn liền như cùng giết gà một dạng đơn giản, hơn nữa còn không có người có thể hạn chế nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Cùng vụ nhẫn bên này chiến đấu. Uchiha nhất tộc đem hết toàn lực chĩa vào áp lực, nguyên bản bấp bênh cổ nổ hạ, tình thế dần dần chuyển tốt. Các ngươi ngược lại là trở về rất nhanh. Asuna nhìn trở lại hỏa vợ quốc Shiza, cờ tì nạ, mì cổ tỏ ba người, thản nhiên nói. Từ Suna giọng điệu trong, Shiza nhận thấy được một cô hoang khí, nếu như không có đoán sai, Suna hẳn là sinh khí. Dù sao đệ tam giới cả cũng là một nhân vật, phải giải quyết đệ tam giới cả cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên chỉ hoãn một ít thời gian. Skiza ngượng ngùng cười nói rằng. Skiza Kaka, đệ tam giới cả ở nửa tháng trước liền chết. Cô nản sâu kín nói rằng. Hành, ở bên ngoài chơi hơn nửa tháng, phỏng chừng đều đem chúng ta quên. Asuna lạnh rên một tiếng. Đứng ở Skiza sau lưng cỡ Tina, dùng ngón tay đâm Skiza một cái, tìm lý do này không được ga mỉ cổ tỏ màng trên mặt một ít không có ý tứ. Kỳ thực nếu như không phải sĩ giả nói phải trở về nói, bọn họ bây giờ còn đang bên ngoài đâu. Mẹ tờ rủ mì trận đại mắt nhìn, hoàn toàn là đang nhìn cho hay, một bộ ăn dưa quần chúng dáng dấp. Thậm chí khi nhìn đến sĩ giả cái kia cảm thấy khó xử dáng dấp, còn che miệng len lén cười đấy. Sĩ giả liếc mắt một cái xem kịch vui mẹ tờ rủ mì, nói một đoạn thời gian tìm không thấy, mẹ tờ rủ mì lá gan dường như lớn thêm không ý tờ, cũng dám chê cười hắn. Bất quá bây giờ cũng không phải để ý tới mẹ tờ rủ mỉ thời điểm, mà là trước thoải mái tốt tức giận xù nạ cùng cô nạn hai người bọn họ. Lao lực cửu nưu nhị hổ chi lực, khi giã này mới khiến xù nạ cùng cô nạn trong lòng oán khí tiêu tán. Đồng thời xù nạ cũng vô cùng hối hận, sớm biết khi giã bọn họ sẽ nửa tháng không phải trở lại, nàng liền cu nở dê theo một lù cờ đi, không phải tu luyện cái gì một độn. Được rồi, cái này là đản rổ phái người đưa tới. Tu nạ lấy ra 900 triệu 2, đặt ở sĩ giả trước mặt, đồng thời nghi hoặc nhìn sĩ giả hỏi, đàn rồ vì sao phái người đưa tiền qua đây vẫn là nhiều tiền như vậy? Không phải giết chết đệ tam giải cả sao, thuận tiện ở đàn rồ nơi đó buôn bán lời một khoản tiền, một lần này thu hoạch nhưng là 15 ức 2. Sĩ giả vừa cười vừa nói, trở về thời điểm, cờ tí nạ đã đem trên chợ đen treo giải thưởng lĩnh. Lúc đầu đệ tam giới cả thi thể là muốn coi như giết chết hắn chứng cứ giao cho chợ đen. Bất quá sĩ giả căn bản là không có cho bọn họ, mà bọn họ cũng không dám có ý kiến gì. Ngược lại miễn là xác định đệ tam giới cả thật đã chết rồi là được, nhận giới tử thần bọn họ cũng không dám đắc tội. Cái này nhưng đều là ta kiếm được. Cờ tí nạ hai mắt đều muốn biến thành tiền ký hiệu, một bộ mê tiền dáng dấp. Giết chết đệ tam giới cả rõ ràng là sĩ giả, có thể cũng không phải là người. Cho nên cái này nên tính là sĩ giả kiếm được. Mị cổ tòi nhìn cờ tì nạ nói rằng. Ski dạ chỉ là cuối cùng bổ đao giết chết đệ tam giải cạ, lúc đầu đệ tam giải cạ lập tức phải chết, hơn nữa, cho dù là ski dạ kiếm được, vậy không cũng là của ta nha. Cờ tí nạ vừa nói, một bên đem tiền cho thu. Mẹ tờ dù mì, ta muốn kiểm tra tu luyện của ngươi tình huống, theo ta đến đây đi. Ski dạ liếc mẹ tờ dù mì liếc mắt, sau đó hướng về mẹ tờ dù mì nói rằng. Ski dạ có thể không có quên phía trước mẹ tờ dù mì xem náo nhiệt dáng dấp, để cho nàng xem náo nhiệt, hiện tại ski dạ tìm cái lý do chư nở dê chi nàng. Không sai, hắn chính là nhỏ mọn như vậy. Mẹ tờ rủ mì thấy ski dạ mặt không thay đổi nhìn nàng, trong lòng lộ bột một cái. Đi thôi, chớ ngẩn ra đó. Ski dạ nói đi liền đi ra ngoài, căn bản cũng không cho mẹ tờ rủ mì phản đối cơ hội không cổ nạn, ta cảm giác ta muốn thảm. Mẹ tờ rủ mì vẻ mặt đau khổ hướng về bên cạnh cổ nạn nói rằng. Nhất định là trước ngươi cười trộm thời điểm bị thấy được, ski dạ ca ca có đôi khi rất hẹp hòi. Cổ nạn thấp giọng nói rằng. Ta dường như nghe được có người đang nói ta keo kiệt, có phải hay không ta nghe sai rồi? Ski dạ đột nhiên từ bên ngoài ló đầu vào, ánh mắt nhìn về phía cổ nạn. Không có, ski dạ ca ca ngươi nhất định là nghe lầm. Cổ nạn sắc mặt đỏ lên, vô cùng không có ý tứ, không ngờ tới đều đi ra ngoài vẫn có thể nghe được, nàng vừa rồi dùng thanh âm cũng không lớn á quên đi, bỏ qua ngươi một lần. Ski dạ nhìn cổ nạn nói rằng, nghe được ski dạ nói buông tha nàng. Cô nạn thở phào nhẹ nhõm, xem ra là tránh được một kiếp a mẹ tờ dù mì người còn bẩn thần cái gì, nhanh lên theo ta qua đây a không có biện pháp, mẹ tờ dù mì chỉ có thể khổ hề hề đuổi kịp xí ra, hy vọng xem ở mình là một xinh đẹp mỹ nữ phân thượng, có thể không sẽ đối chính mình quá phận a đi tới sân huấn luyện sau đó, xí ra kỳ thực cũng không có thật là khó mẹ tờ dù mì, thật chỉ là chắc thử một chút mẹ tờ dù mì thực lực. So trước đó có tiến bộ, bất quá tiến bộ có chút hơi. Ski dạ nhìn mẹ tờ dù mì nói rằng. Ta cảm giác thực lực của ta đã tăng lên rất nhiều a mẹ tờ dù mì nhỏ giọng thì thầm. Đối với thực lực mình tốc độ tăng lên, mẹ tờ dù mì trong lòng kỳ thực đã rất hài lòng. So với đã từng tự mình tu luyện thời điểm, nhanh tốt không chỉ gấp mấy lần. Phải ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có cảm giác đi ra, vẫn là cùng phía trước một hai. Bảy dạng yếu. Nghe Sĩ Dạ nói thực lực của nàng yếu, mẹ tờ rủ mỉ cũng có chút không phục, yếu thực lực của nàng làm sao yếu đi nói như người vậy ta yếu cũng quá đáng rồi. A mẹ tờ rủ mỉ cảm thấy thực lực của mình ở bạn cùng lứa tuổi trong, tuyệt đối là vô cùng xuất chúng. Người bao lớn Sĩ Dạ hướng về mẹ tờ rủ mỉ hỏi. Mẹ tờ rủ mỉ bị hỏi một cái sức sở, sau đó nói rằng, ta mới vừa 16 tuổi. Hỏi ta cái này làm gì chẳng lẽ là muốn tìm hiểu tin tức của ta? Sau đó muốn truy ta sao thỉnh thịch. Ski dạ hướng về mẹ tờ rủ mì gõ một cái. Ngươi nghĩ sinh ra, không ngờ tới ngươi nhớ lại năng lực còn rất mạnh. Xoa bóp một cái đầu, mẹ tờ rủ mì tức giận ngoác miệng ra, cần gì phải đối với người ta một nữ hài tử động thủ a, không có chút nào thân sĩ. Bây giờ mẹ tờ rủ mì còn chưa phải là tương lai ngự tỷ, thiếu nữ tức ngã là mười phần, bất quá đã cùng. Dù sao bây giờ mẹ tờ Zumi mới 16 tuổi.